Sắt thép ma pháp, chương 102, 102, động tay chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàng, đoàng, bên ngoài doanh trại huấn luyện của quân đoàn một tiếng súng liên tục vang lên. Long Chính Đanh đứng nơi này, trên tay hắn cầm lấy một khẩu M1 ngắm thẳng phía trước xạ kích. Cách đó khoảng 100 mét là một bia tập bắn bằng thép được dựng tại đó. Sau khi Long xạ kích xong, một binh lính liền gỡ tấm thép xuống đưa tới trước mặt hắn. Kiểm tra bia tập bắn phía trên có hai vết lõm. Hiển nhiên đây chính là dấu vết đạn để lại. Nhưng vấn đề ở đây chính là vết lõm khá nông, mặc dù tấm thép cũng không dày nhưng rõ ràng viên đạn không thể xuyên qua bia thép. Cách 100 mét không thể xuyên qua tấm thép mỏng như vậy. Cũng không tệ, xem ra tay nghề của các ngươi không tồi. Long quan sát tấm bia một lượt lên tiếng khen ngợi. Cảm tạ điện hạ khen ngợi. Đây là nhiệm vụ của thần. Một thanh niên đứng bên cạnh vội vã cúi người nở một nụ cười công nghiệp cảm tạ. Hắn gọi Đỗ Mộc Kim là con trai của Đỗ Hùng Nam. Cũng là một thợ rèn trong xưởng rèn doanh địa. Lần này Đỗ Mộc Kim được gọi tới đây cùng một phần thợ rèn, một là muốn hắn ở đây xây dựng xưởng mới. Hai là cải tiến một chút vũ khí. Thực ra không phải cải tiến vũ khí mà hạ xuống tính năng của vũ khí mới đúng, đơn cử là M1 khẩu súng này hiện tại bị hạ xuống tầm bắn hiệu quả. Chỉ còn 150 mét cùng sức công phá giảm đi đáng kể. Đương nhiên chỉ cần nằm trong tầm bắn 150 mét sức mạnh của M1 vẫn như bình thường. Long cũng không rảnh rỗi đi giảm sức mạnh quân đội của mình làm gì. Đống súng ống này hắn chính là để giao cho vị hoàng huynh hờ kia của mình. Quảng cáo, cũng không thể giao cho kẻ thù tương lai vũ khí ngang hàng với vũ khí quân đội của mình dùng đi. Như thế không khác nào tự tay chém mình một đao. Ban đầu hắn vốn định dùng súng kíp để qua mặt tên kia. Nhưng khi nghĩ lại hắn liền từ bỏ. Sức mạnh của súng kíp so với vũ khí như M1 quá chênh lệch, có thể sát thương được siêu phàm giả hay không còn không chắc chắn đâu. Nhưng tin tức vũ khí của hắn có thể di ba tê chết siêu phàm giả chắc chắn không thể giấu được. Anh trai hờ của hắn chỉ cần thử một chút là biết. Thậm chí nếu có sản xuất súng kíp đi nữa, hắn sẽ phải hy sinh một hẳn một phần dây chuyền sản xuất của mình cho loại vũ khí này. Đây là điều hắn không thể chấp nhận, với sức sản xuất nhìn thôi là muốn khóc hiện tại. Vì thế Long lựa chọn phương pháp này. Thay đổi một chút kết cấu của M1 khiến ngoài 150 mét uy lực giảm xuống. Nhưng trong tầm đó vẫn giữ được gần như toàn bộ uy lực, như vậy vũ khí của hắn có thể vượt trội hơn về tầm bắn. Như vậy là quá đủ để nghiền ép. Đương nhiên cải tiến này không phải do hắn làm ra. Cũng không phải do vị thợ rèn Đỗ Mộc Kim làm, hắn chỉ dựa theo thiết kế đi làm thôi. Không chỉ là khẩu súng này, trừ mấy cái lò cao cùng động cơ hơi nước bị hắn gian lận dùng ma pháp chế tạo ra, những loại công cụ khác đều hoàn toàn sao y. Nguyên bản thiết kế kết hợp ma pháp chế tạo ra. Những bản thiết kế này đương nhiên lấy từ trong hệ thống, thậm chí cải tiến bản của M1 này còn không có sẵn trong hệ thống mà do Long nhờ Y1002 chế tạo. Ra. Y1002 cũng không phải phần mềm máy tính thông thường. Nàng là một trí tuệ nhân tạo chân chính. Không sai đâu, nàng là trí tuệ nhân tạo hoàn chỉnh, có khả năng tư duy như con người. Đây là thông tin được cung cấp cho người có thể truy cập vào hệ thống. Có lẽ để cảnh cáo mọi người không nên quá phụ thuộc vào Y1002 đi. Hơn nữa cơ chế hạn chế tự động thu thập thông tin của hệ thống có lẽ cũng vì chuyện đó. Thực ra Long cũng muốn đào tạo người của mình có khả năng tự lực cánh sinh. Có thể tự nghiên cứu sản xuất ra máy móc. Nhưng để làm được như vậy cần rất nhiều thời gian. Đặc biệt là khi kiến thức căn bản của bọn hắn còn không có chút nào. Nhưng hiện tại hắn đang ở đâu chứ? Lãnh địa của ma quỷ. Chờ đám người này tạo ra được vũ khí chống lại ma quỷ, có lẽ hắn đã nằm trong bụng người ta rồi. Vì thế Long mới làm mọi thứ để có thể đưa vào sản xuất súng đạn nhanh nhất có thể. Toàn bộ nguồn lực của Long chính là dồn vào để sản xuất đống súng đạn chết tiệt này đây. Ai mà ngờ được ma quỷ chưa thấy đâu Long đã phải đi bắn nhau với một lũ điên. Sau khi chứng kiến sức mạnh của siêu phàm giả trong quân đội, Long lại càng cảm thấy may mắn vì mình cưỡng chế đột phá công nghệ. Nếu không bây giờ hắn có lẽ lại tới một thế giới khác nữa. Quảng cáo, Long giao lại M1 cho hộ vệ. Quay người rời đi, phía sau Đỗ Mộc Kim chạy theo hỏi. Điện hạ, chúng ta không xử lý súng chống tăng sao? Đỗ Mộc Kim biết M1 cải tạo này sẽ giao cho công tước cùng nhị hoàng tử. Thậm chí trong tương lai đây có thể là vũ khí chuyên để buôn bán ra ngoài. Vì thế hắn đương nhiên rất tò mò tại sao súng chống tăng không cần cải tạo. Long đi về phía doanh trại quan sát đội quân đang tập luyện bên trong kia, hai tay chắp sau lưng nói. Không cần, ngươi không cần phải lo lắng chuyện này. Việc của ngươi hiện tại là tập trung vào xây dựng các xưởng sản xuất mới. Dù sao đây mới là nguồn sống của chúng ta. Long cũng không có ý định giảm xuống sức mạnh của súng chống tăng. Dù sao loại vũ khí này cũng không ảnh hưởng quá nhiều như M1. Cho dù sau này trong quân đội có quân đoàn ma pháp đi chăng nữa nó cũng không quan trọng. Long sẽ có cách xử lý chúng. Nhắc đến công xưởng, Đỗ Mộc Kim đôi mắt lại sáng lên. Đây mới chính là điều hắn mong chờ lớn nhất khi tới đây. Lúc ở doanh địa hắn được chứng kiến cùng sản rất nhiều loại máy móc kỳ lạ khiến Đỗ Mộc Kim vô cùng thích thú. Có điều trở ngại quy mô của doanh địa khiến hắn không thể mở rộng quy mô của xưởng sản xuất. Bây giờ xưởng sản xuất hắn sắp xây dựng sẽ hoàn toàn vượt qua những xưởng sản xuất ở doanh địa nhiều lần. Việc này sẽ càng có thể chế tạo ra càng nhiều máy móc cùng thiết bị, làm sao hắn lại không thích cơ chứ? Đỗ Mộc Kim nghĩ tới miệng không ngậm lại được cười lên. Long thấy vậy mặt nghiêm lại. Đang nghĩ cái gì đó? Cải tạo súng chỉ là tiện tay. Công việc chính của ngươi là dựng lên công xưởng. Xảy ra chuyện ta lấy đầu ngươi. Lão tử ngươi cũng không bảo vệ được. Đỗ Mộc Kim nghe vậy cũng tỉnh táo lại, vội vàng hành lễ nói. Điện hạ yên tâm. Tiểu nhân nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu xảy ra chuyện không cần điện hạ trị tội, cha ta cũng không tha cho ta. Quảng cáo. Trở về xử lý đi, ta muốn 500 khẩu M1 cải tạo càng sớm càng tốt. Không cần chất lượng đồng đều. Sai sót một ít cũng không sao. Long dặn dò. Hắn làm như vậy cũng không phải không có lý do. Nghĩ mà xem, thời đại này khả năng công nghiệp gần như bằng không. Mọi loại vũ khí đều được rèn đúc bằng tay nên không có sự đồng đều trong chất lượng. Nếu bây giờ Long đột nhiên tuôn ra một đống vũ khí có cấu tạo phức tạp nhưng chất lượng lại đồng đều, chuyện gì sẽ xảy ra? Long không chắc ông anh trai hờ của hắn có nhận ra vấn đề hay không, nhưng hắn phải đảm bảo loại bỏ mọi nguy hiểm tiềm ẩn. Vì thế Long mới quyết định dùng thợ thủ công để cải tạo súng chứ không dùng hệ thống công nghiệp để xử lý. Ít nhất phải tới khi hắn đảm bảo năng lực tự vệ của mình cùng lợi ích đạt được lớn hơn nguy hiểm hắn phải gánh chịu. Đặc biệt việc này cũng không tiêu tốn bao nhiêu sức sản xuất, chỉ cần thay đổi một số linh kiện trong dây chuyền sản xuất liền có thể hoàn thành. Điện hạ thần không hiểu tại sao cần làm như vậy. Không phải chỉ cần điều chỉnh một chút dây chuyền sản xuất là được rồi sao? Như vậy sẽ tiết kiệm hơn nhiều việc sử dụng thợ thủ công. Đỗ Mộc Kim cũng không hiểu dụng ý của Long. Long nhìn hắn một lát khiến Đỗ Mộc Kim có cảm giác chột dạ, cúi thấp đầu. Ngươi không cần biết, chỉ cần làm theo phân phó của ta là được. Long cuối cùng lựa chọn không giải thích cho hắn. Hiện tại những người này ngoại trừ tay nghề ra, bọn họ quả thực không hiểu biết gì về năng lực sản xuất. Có giải thích bọn họ chưa chắc đã hiểu. Cách chương.